Kiếm Thánh Tinh Tế Vạn Sự Phòng. Tác giả: Đà Tử Bất Cáp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 82, hai hợp một đế quốc thần tượng. Kiếm Thánh Tinh Tế Vạn Sự Phòng chính văn quyển chương 82, hai hợp một đế quốc thần tượng. Lý Diêu từ trước đến nay không quá ưa thích quyền quý, vừa nghe nói là tôn quý người ủy thác, bản năng lạnh lùng bắt đầu. Thẳng đến một cái đã lâu danh tự truyền vào trong tai Trầm Ngư công chúa, kém chút coi là nghe lầm cái gì. Lý Diêu lần nữa xác nhận nói: Người nói ai ủy thác ta? Tín hiệu mơ hồ trong điện thoại truyền đến tinh tế, già dặn giọng nữ: Trầm Ngư công chúa. Lý Diêu ngoặc kép chấm ngoặc kép. Trần Tử Nghiên gặp Lý Diêu nửa ngày không nói lời nào, lại nói: Nhưng thật ra là bằng hữu ta. Liền với ngươi có cái tinh chủ bằng hữu, ta bằng hữu vừa lúc là đế quốc công chúa, ta tại đế tinh đọc sách lúc là nàng dạy kèm. Tốt gia hòa, ngươi cũng tại đế tinh đọc sách. Lý Diêu nghĩ thầm, làm sao ta gặp phải đẹp nữ nhân cùng học bá, kiếp trước không hảo hảo học tập trừng phạt sao? Cái hy vọng Trầm Ngư công chúa là cái học cạn bã. Trầm Ngư công chúa là hoàng đế sủng ái nhất công chúa, được xưng là đế quốc thần tượng, là cái biểu diễn trên trăm bộ truyền hình điện ảnh phim cùng hình quảng cáo minh tinh, mang tính tiêu chí tóc bạc mặt tròn, tướng mạo luôn vui vẻ, lại cực kỳ thanh thuần, một đôi phảng phất đã dung nạp ngân hà tinh không đôi mắt, nổi lên óng ánh nước mắt cùng vô ngần lãng mạn. Gương mặt này, Lý Diêu nhắm mắt lại liền có thể tưởng tượng, bởi vì bị hắn dán tại ghế sofa giường đối diện trên tường. Đối dân gian tới nói, Bạch Ngân Thụ Vương hướng rất dài một đoạn thời gian đều là mặt trái hình tượng. Thẳng đến công chúa ra đời, Trầm Ngư công chúa chính là cung đình duy nhất ánh sáng, là đế quốc người tuổi trẻ trung cực mộng tưởng. 5 năm trước, Lý Diêu kém chút vì mấy cái công chúa liền đáp ứng hệ thống chinh phục vũ trụ. Cũng may hắn hiện tại thành thục, loại này tiểu nha đầu phiến tử căn bản không có hương vị. Công chúa làm sao lại nhận biết ta? Còn không phải ngươi chủ động đáp cầu dắt mối. Lý Diêu một cái nhìn ra Trần Tử Nghiên tâm cơ. Trần Tử Nghiên lại nói, ngươi nhiều lần động đế quốc quan viên cùng thất tinh tập đoàn đại công tử, sẽ không phải coi là đế quốc trung tâm một điểm không biết rõ ngươi tồn tại a? Lý Diêu nói, kia để cho ta đoán xem, công chúa muốn a là tới tìm ta phiền phức, hoặc là tới lôi kéo ta sao? Trần Tử Nghiên, ngươi coi như là cái sau đi. Lý Diêu ung dung thản nhiên, công chúa tìm ta có chuyện gì? Trần Tử Nghiên, công chúa gần nhất muốn phái cái thực cảnh hình quảng cáo, tìm không thấy thích hợp nam nhân vật chính, cần ngươi giúp chuyện. Lý Diêu sững sờ, tự mình đây là thực hiện Engraver mộng tưởng, là Trầm Ngư công chúa nam chính. Tiền nói như thế nào? Có 100 triệu đi. Nhiều nhất mấy ngày thời gian. Vị trí đây, Thiên Cầm tinh vực. Thiên Cầm tinh vực, đây không phải khóa tinh vực sao? Lý Diêu xuyên qua 505 năm, đến nay còn không có đi ra bàn cổ tinh vân, hẹn tương đương kiếp trước không có đi ra tỉnh. Lúc này cái giờ này, tinh tặc vương cùng phản quân đại chiến, Bạch Dạ biết rõ hắn cùng Cúc Phong quen thuộc, thừa dịp cái này thời gian điểm điều đi hắn, bảo đảm phản quân thua về sau, từ đế quốc xuất hiện giúp đỡ chính nghĩa, sâu trì tinh tặc vương, Tư Mã Chiêu chi tâm, người qua đường đều biết. Lý Diêu chỉ là không nghĩ tới, Trần Tử Nghiên thế mà có thể mời được Trầm Ngư công chúa. Vì chi đi ta, xuất ra 100 triệu, còn xin công chúa tự mình hạ tràng. Người của ngươi mạch đủ mạnh a, kỳ thật cũng không cần phiền phức, ngươi cho 100 triệu. Để cho ta ở nhà ngủ ngon, cũng là không đi, chẳng phải là đơn giản hơn sao? Trần Tử Nghiên cười một tiếng, nói nghiêm túc, có lẽ ta không có ngươi nghĩ như vậy tâm cơ. Lần này, là công chúa chủ động hướng ta nghe ngóng ngươi sự tình. Lý Diêu bỗng nhiên cảnh giác lên, Trần Tử Nghiên tìm công chúa phòng ngừa hắn trên chiến trường. Đây là chuyện tốt, nếu như công chúa chủ động tìm hắn, hệ thống nhiệm vụ tiến độ có lẽ liền theo không nén được. Đã dạng này, các loại phòng ta tử đắp kín lại đi tìm công chúa đi. Trần Tử Nghiên coi là nghe lầm, kia thế nhưng là hoàng đế sủng ái nhất công chúa. Cho nên, ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lý Diêu ho khan hai tiếng, nghiêm túc giải thích nói. Ta có một cái chấp niệm, đó chính là muốn tận mắt nhìn thấy ta có phòng trong nháy mắt đó. Nhường công chúa về sau thoáng đi, ta sẽ nguyên thoại chuyển cáo nàng. Trần Tử Nghiên lập tức cúp điện thoại, Lý Diêu nghĩ thầm, ta lão Lý nhà người từ trước đến nay không sợ quyền quý. Tỷ như, Lý Bạch đấu rượu thơ trăm thiên, Trường An trên chợ quán rượu ngủ, thiên tử hô đến không lên thuyền, tự xưng thần là trong rượu tiên. So sánh Lý Bạch, Lý Diêu lo lắng càng đầy. Trước kia gặp được công chúa, hắn có lẽ sẽ hưng phấn. Nhưng bây giờ, tiền hắn có, lão bà có, tương đương với đông lạnh phòng hoa trúc, tân hôn yến ngươi, sắc về sắc, hắn cũng không có như vậy hoa tâm. Một cái trầm ngư công chúa nhiều nhất xem như dệt hoa trên gấm, còn không đạt được đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi trình độ. Huống chi 17 tuổi tiểu nha đầu, có lẽ cũng không có phát dục hoàn toàn, cũng liền la lị một cái. Lý Diêu 500 năm lão quái vật, sao lại ưa thích loại này không kiến thức, làm hư tiểu nữ hài. Huống chi ngươi là hoàng đế sủng ái nhất công chúa, nếu là một không xem chừng đề cao hệ thống nhiệm vụ tiến độ, coi như phiền toái. Lý Diêu bên người, một mực không dám xen vào ba cái phi thử nương, đang kinh ngạc nhìn chằm chằm Lý Diêu. Sư phụ ngươi mới vừa cự tuyệt trầm ngư công chúa, kia thế nhưng là đế quốc thần tượng nha. Có cốt khí, nhóm chúng ta phải hướng ngài học tập. Lý Diêu trợn nhìn nàng nhóm một cái, tiếp tục uống rượu, đừng cho ta mang mũ cao. Ta chỉ là nhường nàng về sau thoáng, không nói cự tuyệt, một bên nhàn nhã uống rượu, thỉnh thoảng giám sát một cái công trình tiến độ, thỉnh thoảng dạy ba cái phi thử nương mấy chiêu kiếm pháp, thỉnh thoảng đùa giỡn một cái phi phi. Nói cho đúng, là nghiên cứu thảo luận nhân sinh cùng triết học. Hai ngày đi qua, ngân nguyệt thuốc còn không có luyện tốt, chủ yếu là cổ thần hài cốt lượng quá ít, tùy sống dịch nhất định phải chiết xuất. Chậm trễ đại lượng thời gian, nàng đang nghiên cứu mới mạch suy nghĩ. Bạch Dạ đường thuyền chỗ sâu, phía dưới tinh mộ khu, Hoa Anh đào hệ hằng tinh, Vĩnh Động tinh, Hoa Anh đào hệ hằng tinh cũng không thừa thải Hoa Anh đào, mà là bởi vì hằng tinh mang theo màu hồng nhạt mà gọi tên. Vĩnh Động tinh là Hoa Anh đào hệ hằng tinh bên ngoài rất không đáng chú ý một khỏa tiểu hành tinh. Đường kính 2500 dặm. Tinh biểu hắc ám, thảm thực vật thưa thớt, toàn thân đều là lít nha lít nhít đào rỗng hang động. Dạ Vũ ẩn núp bát diện phu nhân đại bản doanh, tình báo của nàng không có sai. Vĩnh Động tinh xác thực có hấp huyết quỷ. Sai là, nàng đánh giá thấp hấp huyết quỷ số lượng cùng lực lượng. Sai đến không hợp thói thường. Toàn bộ tinh cầu nội bộ bị móc sạch, bên trong tất cả đều là hấp huyết quỷ. Liên phun mỏng hồ hòa cũng đốt chi không hết. Hấp huyết quỷ theo trong huyệt động nối đuôi nhau mà ra, giống như là cuồng bạo khổng lồ con kiến, thôn phệ lấy đầy trời độc trùng. Những này độc trùng đến từ trùng sư, to lớn tựa như con rết sâu bọ, nắm lấy hấp huyết quỷ hướng bên trong miệng bỏ vào, kết quả bị hấp huyết quỷ theo bụng cắn thủng, chia cắt thân thể, đảo mắt chỉ còn lại thể xác. Vĩnh Động tinh trên hấp huyết quỷ cùng Doritro hấp huyết quỷ hoàn toàn không đồng dạng. Bọn chúng giống động vật đồng dạng còng lưng thân thể, lúc nào cũng có thể sẽ tứ chi chạy. Bọn chúng trên thân không có côn trùng, toàn thân khô cạn, đen như mực, dính lấy máu, chỉ có hai cái vằn vện tiêm máu lỏng trắng mắt tử rất tương tự. Một loại bất cứ lúc nào đều muốn đến rơi xuống cảm giác. Động tác của bọn nó cực mau lẹ, khát máu, cuồng bạo. Phát ra sền sệt, tiếng sột soạt kinh khủng tiếng vang, xé nát, nuốt giết hết thảy vật sống. Không chỉ động tác mẫn tỉ, trong đó bộ phận hấp huyết quỷ thậm chí còn cầm kiếm. Thế mà có thể thi triển kiếm linh pháp thuật. Đây cũng không phải là hấp huyết quỷ, đây là zombie, biết pháp thuật nhanh nhẹn zombie. Nhìn trước mắt đốt chi không hết hấp huyết quỷ, Cúc Phong khoanh chân ngồi tại đỉnh núi trên đá lớn. Liền hút thuốc lực khí cũng không có. Nàng hòa, đốt đi hai ngày, thiêu chết hấp huyết quỷ, lấy ngàn vạn mà tính, Kết quả ngồi tại đỉnh núi phóng tầm mắt nhìn tới. Trong tầm mắt hấp huyết quỷ, giống như hoàn toàn không có giảm bớt bộ dạng. Che già măng mọc, không biết mệt mỏi phóng tới đỉnh núi. Vĩnh động tinh, nguyên lai là dựa vào zombie thúc đẩy sao? Trùng sư tình huống so Cúc Phong còn muốn chênh lệch. Khoanh chân ngồi tại chữa thương tinh bàn bên trên. Đang không ngừng cắn thuốc. Cũng đang không ngừng thổ huyết. Tín hiệu cũng bị che giấu. Muốn đem một màn này truyền đi cũng khó khăn. Chập chờn trong ngọn lửa. Cúc Phong híp mắt ngủ gật. Hữu khí vô lực nói. Ngươi còn có càng lớn côn trùng sao? Có thể đem cả một cái hành tinh nuốt mất cái chủng loại kia. Nghề này tinh đường kính có. Hơn 2000 cây em. Làm sao có thể có lớn như vậy tinh thú? Trùng sư thân thể nhanh đến cực hạn. Nhưng theo sắc mặt đến khí chất. Đến giọng nói chuyện. Từ đầu đến cuối không có thay đổi gì. Không giống Cúc Phong như vậy mỏi mệt. Trong tầng mây đều là hút máu phi thú. Phi thuyền của chúng ta cũng bị gặm không có. Nhiệm vụ còn chưa hoàn thành. Liền muốn đi cũng phí sức. Cúc Phong ngậm ngắn cái tẩu. Bần thỉu nói. Chơi trùng quả nhiên đấu không lại dịch độc. Người bị hàng duy đả kích. Bất quá. Đào tẩu vẫn là có thể. Chỉ là rất chật vật. Trùng sư lại lấy ra một cái hắc trùng tiêu bản. Xinh xinh nuốt vào bụng. Kia nhóm chúng ta liền lại chờ đã. Xem có thể hay không trị điểm chiến quả ra. Cúc Phong dự cảm không tốt lắm. Dạ Vũ sẽ có nguy hiểm không? Nàng tiềm phục tại bát diện hang ổ phụ cận. Hiện nay vẫn là an toàn. Lần này trở về. Nhóm chúng ta tổ nhất định phải mở rộng một cái nhân số. Nhóm chúng ta tổ một mực tại mở rộng. Đáng tiếc. Chỉ có 3 người chúng ta sống đến bây giờ mà thôi. Vậy liền đến điểm lợi hại. Ngươi quá không? Liên quan khoản đồng minh nội vụ. Những năm này quân cách mạng không người kế tục. Ngoại trừ ngươi. Cơ hồ không bỏ ra nổi ra dáng. Thật sao? Cúc Phong bỗng nhiên cảm giác lại khôi phục một chút lực khí. Tự mình tốt xấu là quân cách mạng đệ thập tam cầm tinh. Làm sao liền một cái tinh cầu hấp huyết quỷ cũng không giải quyết được đây. Những này hấp huyết quỷ phiền chết. Tốt xấu tập hợp một chỗ ta một mồi lửa đốt đi. Như thế phân chia, không phải lãng phí ta thể lực à. Trùng sư linh cơ khẽ động. Đem cả một cái tinh cầu cũng đốt đi thế nào? Cúc Phong lườm hắn một cái. Liên hệ kia cái gì kiếm xà lang quân. Nhường hắn nhanh lên tới hỗ trợ. Nếu như đến cái này hệ hàng tinh. Lấy ngươi bản sự hẳn là có thể liên hệ với đi. Trùng sư gật đầu. Móc ra làm bằng gỗ notebook. Ta thử một chút. Hả? Thế nào? Ngoặc kép. Hoa anh đào hệ hàng tinh. Bên ngoài thấp hành tinh mang. Ánh sáng nhạt tít ngoài rìa, một chiếc màu vàng đồ trang đầu nhọn, dài hạm phi thuyền, chậm chậm hiện ra thân hình. Quân cách mạng thứ 9 quân đặc vụ hạm kiếm xà hào. Lách qua tinh tặc vương tầng tầng phòng ngự, rốt cục đến bát diện phu nhân đại bản doanh hoa anh đào hệ hàng tinh. Mục đích là tiếp ứng tập kích hỏa hồ tổ rút lui. Dựa theo nguyên kế hoạch, hỏa hồ tổ cũng đã thành công rút lui. Nhưng 2 ngày đi qua. Bọn hắn còn chưa thu được hỏa hồ tổ tin tức. Hiển nhiên, hỏa hồ tổ đã hãm sâu quân địch vũng bùn. Sinh tử không biết, phi thuyền lấy ẩn thân hình thức. Chậm chậm hướng về phía trước. Cùng phụ cận hệ hàng tinh bố phòng so sánh. Nơi này quá an tĩnh. Lách qua một tòa thấp hành tinh. Một vòng anh màu hồng huy quang chiếu vào mộc mạc điều khiển sành. Nghịch ánh sáng. Còn có một cái xoay quanh ở trong vũ trụ. Tầng tầng vờn quanh. Kéo dài vô hạn đến hư không? Vải trắng đầu. Cái gì đồ vật? Kiếm xà lang quân hướng phòng chỉ huy hô lớn, lư toa tiền bối. Ngài tới xem một chút. Mà tại kiếm xà hào phát hiện vải trước đó. Lư toa sớm đã phát giác được một cỗ không giống bình thường linh lực. Ta đã ở nơi này. Kiếm xà lang quân bên cạnh. Lư toa đầu heo ẩn ẩn biến thành màu đen. Kính dâm trên lóe ra nguy hiểm vệt trắng. Đột nhiên, xốc xếch vải bắt đầu co vào. Chỉ chớp mắt ngưng kết thành một cái đầu khỏa vải trắng đầu áo bào đen nam nhân. Toàn bộ đầu bị vải trắng đầu bó chặt. Chỉ lộ ra 2 viên tựa như vực sâu nham tương màu đỏ con ngươi. Cho người cảm giác là, hoặc là hắn đầu óc bị trọng thương. Hoặc là cũng bao hết cái đầu heo. Lạnh thấu xương linh tử bạo phong. Cột rửa lấy áo bào đen cùng vải trắng đầu. Phát ra quỷ dị tốc vang lên. Kiểm chắc đến cao linh phản ứng. Không có khả năng, biểu cũng hỏng. Đây là người nào? Nhóm chúng ta nhiều nhất chỉ có thể theo y nhĩ, phàm trước mặt đào tẩu. Đây là quái vật gì? Đài chỉ huy trước loạn cả một đoàn. Lư Toa mới vừa tỉnh ngủ. Người còn có chút mơ hồ. Hút thuốc đấu. Hít sâu điếu thuốc. Mới thanh tỉnh rất nhiều. Vải Nam. Tân Tấn một trong tam cự đầu thất cuồng liệp. Có phải hay không có cái hậu bổ? Ta trước kia giống như ở đâu gặp qua. Chấm ngoặc kép. Màu vàng đất mắt rắn nhăn co lại. Kiếm Xà Lang Quân thở hốc vì kinh ngạc. Chất phác đầu chậm chậm chuyển hướng Lư Toa. Thất cuồng liệp. Liên quan tới thất cuồng liệp truyền thuyết. Nhiều lắm. Cái gì u minh thợ săn? Cái gì một mình có thể diệt một cái hệ hành tinh? Cái gì hai cái thất cuồng liệp liên thủ liền diệt nguyên một trong tam cự đầu toái tinh giả En? Green. Về sau vượt truyền Việt huyền hồ. Quả thực là thần ma đồng dạng tồn tại. Trên thực tế, làm tinh tạc tổ chức. Thất cuồng liệp phi thường trẻ tuổi. Tổng cộng chỉ có 7 người. Trăm năm trước đột nhiên xuất hiện. Ngắn ngủi mấy chục năm liền đưa thân tam cự đầu. Sau đó lại cấp tốc ẩn thân không thấy. Liên quan tới thất cuồng liệp truyền thuyết quét sạch toàn bộ hệ ngân hà. Các loại trên sạp hàng có cực kỳ khoa trương miêu tả. Thậm chí là thần hóa. Phần lớn kiếm linh võ sĩ vẫn tương đối thanh tỉnh. Cho rằng bọn hắn khả năng không có trong truyền thuyết mạnh như vậy. Nếu không 7 người thật có thể quét ngang vũ trụ. Nhưng bất kể như thế nào. Rất mạnh chính là, thật gặp, trực tiếp trốn đi. Nếu không có thân là 12 cầm tinh Lư Toa tiền bối trên thuyền. Kiếm Xà Lang Quân đã quay đầu chạy. Thất cuồng liệp không phải cái đối u minh cảm thấy hứng thú không? Chạy thế nào nơi này tới? Đồng minh xưa nay cùng thất cuồng liệp chưa từng có lễ. Tại sao muốn chặn đường nhóm chúng ta? Không ai biết rõ Lư Toa tiền bối trên thuyền. Thất cuồng liệp thế mà chạy tới đối phó nhóm chúng ta loại tiểu nhân vật này. Gặp bọn hậu bối dựa vào lấy hắn cái này truyền thuyết bên trong đại nhân vật. Còn rất bình tĩnh tại tán gẫu thiên. Một điểm chạy trốn ý tứ cũng không có. Lư Toa áp lực như núi. Ta còn mang theo bệnh. Mới vừa ra hít thở không khí. Các ngươi đến cùng đâm đến cái gì tổ ong vò vẽ rồi. Kiếm Xà Lang Quân đây gặp được loại quái vật này. Người đã sớm mộng, ngốc ngốc hỏi, nếu không, nhóm chúng ta hỏi một chút hắn. Lư Toa lắc đầu, một ngụm rút khô tẩu hút thuốc, đừng quản cái gì hỏa hồ, không có bản lãnh gì cũng không dám gọi đệ thập tam cầm tinh. Nếu như ta không có đoán sai, trận chiến tranh này, quân đồng minh là bị người làm vũ khí sử dụng, ta ra ngoài đỉnh một hồi, các ngươi trốn bao xa là bao xa đi. Kiếm Xà Lang Quân nao nao. Có ngài tại còn cần trốn sao? Lư Toa bỗng nhiên có dũng khí muốn đánh người cảm giác. Hiện tại là người tuổi trẻ thiên hạ. Ta làm không tốt muốn bàn giao ở nơi này. Kiếm Xà Lang Quân lập tức hạ lệnh bánh lái. Đồng thời chuẩn bị warp drive. Nhưng mà phi thuyền còn chưa kịp bánh lái. Liền bị thuyền sau đột nhiên xuất hiện vài trói lại. Mênh mông đung đưa. Cuốn lấy phi thuyền phần eo. Vải làm sao từ phía sau quấn đến đây? Là không gian pháp thuật. Lư Toa nhảy ra thuyền bên ngoài. Tư thái của hắn cực kỳ mạnh mẽ. Nóng hổi đầu heo trên bao trùm một tầng băng xương. Cách không đưa tay một kiếm. Cuồng bạo kiếm khí chém bay như rồng. Một kiếm rạch ra bó chặt thân thuyền vải. Đáng tiếc tại chặt đứt vải một nháy mắt. Phi thuyền đã bị chặn ngang cắt đứt. Lít nhà lít nhít thuyền cứu nạn bắn ra đến. Hướng từng cái phương hướng tứ tán chạy trốn. Vải Nam chắp tay đứng ở vũ trụ. Cũng phát giác trước mắt chư đầu nhân không giống bình thường khí thế. Ngươi là ai? Lư Toa nhếch miệng cười một tiếng. Đều là hư danh. Vẫn là cầm kiếm nói chuyện đi. Nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.